Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước Hẹn Ngày Xưa của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả sáng hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa cả. Dù mấy lần Phong có lên gõ cửa gọi tôi vẫn không thèm mở cửa. Tôi vùi mình trong chăn, tự dày vò bản thân mình rồi tự đặt ra câu hỏi. Tại sao mình đã từng yêu anh điên cuồng như thế, trong khi anh hoàn toàn không coi tôi ra gì cả. Ngay cả cách đối xử với tôi, anh cũng khốn nạn không kém. Cho đến khi biết Phong đã rời khỏi nhà tôi, mới lững thững đi xuống. Trên bàn ăn có để sẵn một miếng sandwich và ly sữa nóng. Tôi biết chắc là anh ấy thấy có lỗi với mình vì chuyện hôm qua nên mới thế thôi. Nhưng nếu trước kia anh ta hành động thế này, chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng và ngồi xuống ghế ăn ngon lành rồi. Còn bây giờ liếc mắt nhìn thôi, tôi chỉ thấy buồn nôn. Giả tạo tôi không cần. Lựa chọn một chiếc váy kín cổ, thêm trang điểm hơi đậm để che đi những vết bầm trên người mình, tôi bắt xe đi thẳng về nhà. Đứng trước cổng, vô thức tôi ngó qua căn nhà cũ có dàn hoa giấy ngũ sắc vẫn đang nở rực rỡ như ngày nào. Lúc trước có một thời gian gia đình Phong chuyển về gần nhà tôi ở. Ngày ấy tôi chỉ là đứa bé 8-9 tuổi, vì một thằng bé trai bí ẩn xuất hiện trong căn nhà ấy mà tò mò tìm cách phải gặp mặt cho bằng được. Sau đó vì ở cạnh nhau lâu ngày, tôi không hiểu mình đã si mê anh từ bao giờ. Để đến một ngày khi gia đình anh chuyển nhà một lần nữa, trái tim tôi hoàn toàn suy sụp. Ngây thơ yêu anh đến mức quyết tâm nhờ ba mình tìm thông tin về anh. Cho đến khi biết anh về quản lý tập đoàn may mặc Thành Phong, thì một lần nữa tôi lại vì anh mà say mê theo ngành thiết kế, để một ngày có thể bước chân vào Thành Phong ngắm anh mỗi ngày. Tôi ngây thơ thế đó, nên đâu lường trước một ngày người tôi yêu lại chính là người đang tâm hành hạ và sỉ nhục tôi khi tôi về làm vợ của anh. Nhớ lại quá khứ khiến tôi kìm lòng không được mà rơi nước mắt. Bên trong nhà mẹ tôi nhìn ra, vừa thấy tôi mẹ đã vội vã đi nhanh tới rồi mở cổng cho tôi vào. Nhìn con gái cưng của mình đang khóc, mẹ lo lắng hỏi ngay. Con sao vậy hả? Có chuyện gì vào nhà nói mẹ nghe. Tôi thút thít đi theo mẹ vào nhà, định bụng gặp mẹ và ba để kể hết những gì Phong đối xử tệ với mình và nhờ ba lấy lại công bằng. Thế nhưng tôi vừa hỏi mẹ ba đâu thì mẹ lại lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ nói, mấy hôm nay công việc bên công ty có chút vấn đề. Mấy gói thầu ba con đang nhận bị thanh tra đến kiểm tra liên tục vì nghi ngờ có tham nhũng. Nên mấy ngày rồi ba bên công trình suốt không có về nhà. Mà con có chuyện gì kể mẹ nghe đi con. Nghe mẹ nói về chuyện của ba mà vô thức tôi cũng dấy lên sự lo lắng. Thế nên tôi gạt bỏ luôn chuyện riêng của mình, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cho khô. Xong tôi hỏi lại mẹ. Thế mẹ có gọi cho ba hỏi mọi chuyện ổn thỏa chưa hả mẹ? Mẹ gật đầu đáp. Mẹ gọi rồi nhưng ba nói vẫn chưa giải quyết xong. Tự nhiên mẹ cũng lo lắng theo ba con. Công trình nhà nước lỡ có gì sơ suất đi tù như chơi đấy con. Ui, dữ vậy sao mẹ? Ừ. Tôi nghe xong mà tâm trạng cũng lo lắng thêm. Từ trước đến giờ ba tôi là người rất kỹ tính. Những hợp đồng ba biết chắc có vấn đề thì không bao giờ ba tôi nhận cả. Thế mà... Đang lo lắng cho ba thì bên cạnh mẹ lại nhắc lại câu hỏi của tôi. Chuyện con là chuyện gì vậy hả? Sao hôm nay lại về đây mà khóc? Tôi nhìn mẹ, mấp máy đôi môi định kể. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện của ba đang căng thẳng, bây giờ nói đến chuyện của mình càng khiến mẹ thêm lo. Thế nên cuối cùng tôi lại một lần nữa quyết định giấu đi, rồi lựa một câu nói dối. Con không có gì đâu mẹ, tại vừa về nhìn sang nhà cạnh bên, nhớ lại lúc xưa nhà ba mẹ chồng con đã về ở bên mình một thời gian, rồi nhớ lại những kỷ niệm khác. Không kìm lòng được nên con mới khóc đó mẹ. Nghe tôi nói xong, mẹ vẫn hoài nghi hỏi lại. Có thật không? Hai con với thằng Phong có chuyện gì rồi? Con với anh ấy vẫn bình thường, chỉ là anh ấy chưa yêu con nhiều thôi. Chứ con gái mẹ mạnh mẽ thế này thì làm sao để cho anh ấy ức hiếp con được ạ? Thật không? Dạ thật. À mà mẹ ơi, con đói quá, mẹ làm cái gì cho con ăn đi? Ừ, con ngồi đây đi, để mẹ xuống bếp nấu cho con một tô phở. Dạ. Tôi ở nhà cả buổi sáng với mẹ, rồi buổi trưa quyết định lên công ty. Vì dù sao chuyện của tôi và Phong vẫn chưa dứt hẳn ra được, thế nên tôi vẫn phải có trách nhiệm với công việc mình đã nhận. Lấy xe chạy qua công ty, vừa mới lên phòng đã gặp ngay anh Phương trưởng phòng. Ngó thấy tôi, anh có hơi khó chịu, chắc là do tôi tự ý nghỉ không xin phép anh. Nhưng mà anh cũng không nói gì nặng nhẹ với tôi cả, chắc vì anh còn nể mặt của Phong. Chỉ là anh hơi nghiêm giọng bảo tôi: em vào chỗ làm đi, một lúc nữa anh có việc cần trao đổi với em. Dạ vâng ạ. Anh Phương nói xong là đi thẳng. Tôi cũng định bước vào bàn làm việc của mình thì đúng lúc này Như Ý lại xuất hiện. Nó đứng chắn đường tôi trước, liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi khoanh tay trước ngực nói với tôi: tao dày công chuẩn bị bao nhiêu, mày ngồi không vẫn hưởng lợi. Khốn nạn, tao không nghĩ mày lại mưu mô đến vậy đó, Nhật Hạ à. Tôi nhìn nó, dù không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu rõ hàm ý trong câu nói của nó là gì. Và không ngoài dự đoán của tôi, nó là người bỏ thuốc cho Phong. Nhưng có chuyện tôi không hiểu cho lắm, là hai người họ yêu nhau thì tại sao nó lại còn phải làm như thế? Còn Phong nữa, tại sao dù đã bị thuốc vật vẫn không chọn nó mà lại về nhà? Rốt cuộc giữa bọn họ là như thế nào vẫn làm cho tôi không hiểu nổi. Mà thôi, mặc kệ chuyện đó đi. Trở lại ngay lúc này, tôi đã định bụng cố quên đi. Nó lại còn dám khơi gợi lại rồi kiếm chuyện với tôi thì tôi cũng không thể bỏ qua cho nó được. Nhìn nó, tôi cười lạnh, mặc nhiên chọc cho nó tức lên. Nhân tiện gặp mày ở đây thì tao cảm ơn mày vì đêm qua nha. Nhờ có mày nhúng tay vào mà Phong thật tuyệt vời luôn đó. Tôi cố tình nói vậy và đúng là đã chọc cho cơn điên của Như Ý bốc lên. Mặt nó đen kịt, định giơ tay lên đánh tôi. Tôi cũng đề phòng nên nhắm nó, mà có muốn xông vào thì tôi cũng né đi hoặc là phản kháng lại với nó luôn. Thế nhưng bất ngờ khi bàn tay nó vừa giơ lên thì đằng sau đã có một bàn tay to lớn bất thình lình vươn ra giữ chặt tay nó lại. Ánh mắt Phong nhìn Như Ý đầy bất ngờ. Có lẽ do anh không nghĩ Như Ý lại hành xử như vậy. Tôi đứng khoanh tay nhếch môi nhìn họ để xem họ đối xử với nhau như thế nào. Phong nói lớn: em đang làm gì vậy Ý? Như Ý thấy Thành Phong đột ngột xuất hiện, gương mặt nó lập tức tái đi. Đôi môi run run nhìn Thành Phong đang nắm chặt tay nó rồi u ớ nói: Em... Anh đã nghe được những gì em nói. Đêm qua là do em cố tình. Em... Anh thật sự rất thất vọng về em. Thành Phong phũ phàng buông mạnh cánh tay của Như Ý ra rồi quay mặt đi theo hướng khác. Còn nó giờ phút này ánh mắt hiện rõ những tia bi thương cực độ. Nó níu lấy cánh tay Phong mà van xin: em xin lỗi anh, do em suy nghĩ nông cạn, từ nay em không vậy đâu. Thành Phong dứt khoát rút tay anh ra khỏi tay nó, sau đó gần giọng hỏi tiếp: thế cái chuyện hôm qua em nói với anh về Nhật Hạ cũng là nói dối? Trước câu hỏi này, Như Ý len lén nhìn tôi, ánh mắt sợ sệt trước Phong. Thành Phong chờ câu trả lời nhưng không thấy nó đáp lại, liền trừng mắt quát lên lần nữa: chuyện đó có hay không? Dạ không. Như Ý bị Thành Phong dọa cho sợ hãi nên nói luôn mà không suy nghĩ gì kịp để đối phó. Lúc này nghe xong, Thành Phong liền quay sang nhìn tôi. Tôi không hiểu nãy giờ chuyện họ nhắc đến tên tôi là chuyện gì, nhưng khi Phong nhìn tôi ánh mắt day dứt rồi ngập ngừng buông ra lời xin lỗi thì tôi cũng chỉ cười lạnh đáp lại, dù thực tế cũng chưa hiểu rõ anh đang xin lỗi tôi về chuyện gì. Tôi không muốn tranh cãi nhiều với bọn họ nên mạnh miệng đáp lại Phong: không cần, anh nên dạy lại người của anh đi, nói với nó sống cho tốt vào, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra. Nói xong tôi liền đi thẳng tới bàn làm việc của mình, mặc kệ hai con người đó, bởi vì bây giờ đối với tôi giữa họ chẳng là gì nữa cả. Những ngày sau đó công việc của tôi ở công ty cũng thuận lợi nhiều, không bị ai làm phiền và kiếm chuyện nữa. Anh Phương thì cũng không còn khó chịu với tôi, do bây giờ anh giao cho tôi trọng trách thiết kế luôn váy dạ hội do khách đặt, nên công việc của tôi bận rộn hơn rất nhiều, cũng không còn thời gian để gây nhau với ai. Với lại tôi cũng rút kinh nghiệm hơn, dài chừng ai mà không khoái mình thì tôi càng không giao tiếp hoặc là hạn chế đối diện một cách ít nhất, bởi vì tôi sợ phiền phức cũng như mệt đầu khi phải suốt ngày gây chuyện với nhau. Giữa tôi và Thành Phong thời gian gần đây vẫn như hai bức tường đối nghịch. Tuy cùng nhau sống chung nhà nhưng tôi hạn chế gặp mặt anh ta, mà Thành Phong chắc biết tôi cố tình né tránh nên anh cũng ở công ty suốt, lắm lúc về đến nhà cũng đã nửa đêm. Thời gian này bên nhà ba mẹ tôi cũng rắc rối không kém. Bên xây dựng thì ba nhận gói thầu công trình nhưng lại dính đến chuyện tham nhũng rồi đưa nhau ra pháp luật. Còn bên công ty may dệt lại xuất hàng không được do cửa khẩu bên Trung đóng. Cứ thế mà tôi vừa phải đối phó với Thành Phong, lại vừa phải chạy tới chạy lui với mẹ hỏi thăm tình hình của ba mình. Vì thế nên những rắc rối của bản thân mình tôi cũng xem nhẹ tựa lông vũ. Có những chuyện mình quan tâm quá nhiều sẽ khiến nó nặng nề, nhưng suy nghĩ đơn giản nó sẽ đơn giản. Đã từng có lúc tôi nghĩ mình điên rồi. Nhà tôi giàu, bản thân tôi cũng không phải dạng người yếu kém trong xã hội, thì cơ hội lựa chọn những chàng trai yêu mình là vô số. Thế mà tôi lại cố chấp lấy Thành Phong làm chồng, điên khi phải chịu đựng anh phản bội, ngu muội khi bị anh chà đạp thân thể mình, nhưng vẫn không dám dứt khoát ra đi. Nhưng khi nghĩ lại, Âu cũng là cái số đấy mọi người ạ. Với lại giữa tôi và Thành Phong, cuộc hôn nhân này liên quan đến thương mại nhiều hơn là tự nguyện. Nếu chúng tôi vì bản thân mà tự ý ly hôn thì lại kéo theo nhiều rắc rối hơn nữa, chứ không đơn giản buông tay là đường ai nấy đi. Thôi thì ông trời bắt tôi phải khổ tâm một thời gian rồi sẽ cho tôi lại một hạnh phúc rực rỡ. Cứ nghĩ vậy trong đầu nên cuối cùng tôi cũng hanh thông đầu óc mà không còn buồn đau nữa. Hôm nay chủ nhật tôi được nghỉ. Buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình bộ váy lụa màu trắng, tóc xõa dài hai bên rồi đi lại mở chiếc cửa sổ ở phòng mình ra, rồi bắt chéo chân. Hướng mắt nhìn từ trên tôi ngắm xuống, thành phố này hào nhoáng và hoa lệ quá. Những chiếc xe hơi đắt đỏ đang tấp nập kẻ qua người lại, tạo nên một bức tranh sinh động. Tôi thả lỏng người cho phép mình được thư giãn sau những ngày mệt mỏi, tựa lưng vào chiếc xích đu hình quả trứng. Một tay tôi cầm lấy chiếc tách trà Lipton do tự tay mình pha rồi nhấp môi uống cạn, vừa thưởng thức mùi hương hoa ly được cắm trên bàn. Đang mông lung hít thở mùi không khí tinh khiết buổi sáng thì bất ngờ cửa phòng tôi bật mở. Thành Phong đi vào, trên gương mặt xuất hiện trạng thái lo lắng. Chưa kịp vào luôn đến phòng, anh đã hỏi tôi gấp. Hôm trước anh nhờ em qua công ty lấy bản hợp đồng về nhà giúp. Em để đâu rồi? Mặc dù là rất ghét Phong nhưng nghe hỏi tôi vẫn thản nhiên trả lời. Tôi để trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Tôi nói vừa xong, Phong liền đưa cái bản hợp đồng ra trước mặt tôi. Anh cong mày hỏi lại. Đây là cái bảng mà em nói. Tôi nhíu mày nhìn thứ mà Phong vừa quăng xuống trước mặt tôi. Ý anh ta là gì đây? Tự nhiên lại thái độ là sao? Thì anh bảo tôi đem về thì tôi đã đem về rồi đấy. Mắc gì thái độ với tôi? Thành Phong nghe xong thở mạnh, anh như nổi điên lên. Bàn tay dùng hết sức lực đấm mạnh xuống bàn rồi lớn tiếng nói. Bản hợp đồng này là giả. Là giả. Câu nói này vang lên không khỏi khiến tôi bất ngờ. Tôi đứng bật dậy, vội lật bản hợp đồng ra xem và ngỡ ngàng thay. Ngoài cái bìa màu xanh ra thì bên trong toàn là giấy trắng. Tôi sững sờ đến ngơ ngác, lật đi lật lại mấy lần. Nhìn Thành Phong với gương mặt giận dữ tột độ, tôi run run nói. Hôm nay anh dặn tôi đã lên công ty vào phòng anh lấy đúng cái hợp đồng mà anh chỉ rồi đem về đây để đến hôm nay mà. Phong nhìn tôi thật lâu, dường như đang đánh giá trong lời nói của tôi là thật hay giả. Một lúc sau anh mới nói. Lúc cô lấy có ai vào phòng tôi hay không? Hoặc từ khi cô cầm từ công ty về nhà, giữa đoạn đường đi cô có tiếp xúc với ai nữa hay không? Tôi định lắc đầu vì hôm đó tôi ở nhà mẹ mình đến trưa mới vào công ty và đem cái hợp đồng về theo lời anh dặn là nhét luôn vào hộp bàn. Kể từ đó đến nay tôi chưa vào phòng một lần nào nữa cả. Và cũng chẳng có một ai xa lạ bước vào nhà này ngoại trừ chỉ mình tôi. Nhưng vừa định nói thì chợt tôi sực nhớ ra một chuyện, vội vàng nhìn Phong tôi nói. À, tôi nhớ lại rồi, hôm đó tôi qua công ty vừa lên đến phòng anh thì tôi thấy Như Ý từ trong đó đi ra, trên tay còn cầm cái gì đó, nhưng vừa thấy nó đã giấu đi. Tôi nói đến đây, lập tức Phong liếc nhìn tôi, đôi mày cương nghị nghiêm lại, sắc mặt lạnh như băng nói. Cô là đang muốn nghi ngờ Như Ý? Không phải nghi ngờ, mà tôi nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến bản hợp đồng của anh. Với lại còn một chuyện nữa, tôi cũng muốn nói luôn cho anh biết. Tôi định sẽ nói hết những gì mà tôi nghe Như Ý với Ngọc Hạnh đã nói, là giữa họ với Vạn Phúc có liên quan với nhau. Cũng muốn nói rằng Thành Phong nên cẩn thận với bọn họ. Nếu tôi nhớ không sai, thì có lần Như Ý cứng nhắc với Ngọc Hạnh về cái bản hợp đồng lớn này. Nếu như thế thì không ngoại trừ, có lẽ là nó đã trao đổi rồi. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thêm, thì ngay lập tức Thành Phong đã lên tiếng ngắt ngang lời nói. Không cần nói nữa. Vì câu này của Thành Phong, ngay lập tức trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi thầm tự nói trong lòng, có lẽ Phong đang không tin lời tôi nên anh mới như thế. Trong lòng có chút gì đó chua xót nên nụ cười trên môi tôi vô thức cũng lạnh không kém. Bất chợt tôi lên tiếng hỏi Phong. Anh đang không tin tôi? Tôi nhìn anh ta chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ thấy Phong lựa chọn sự im lặng. Mãi một lúc sau, Phong bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết lặng nhìn anh rồi tự cười khổ. Cuối cùng đến giờ phút này anh vẫn lựa chọn tin tưởng Như Ý, mà không coi lời nói của tôi ra gì cả. Biết anh mà ngu như thế thì nãy giờ tôi khỏi nói sẽ tốt hơn. Nuốt nước mắt, thở một cái thật mạnh, tôi định quay đi ra ngoài ban công để thả hồn mình vào gió, nhờ gió xua tan đi những khó chịu đang dâng lên trong lòng mình. Nhưng khi tôi vừa định đi thì ai đó lại đứng khựng lại ngay cửa phòng. Phòng không quay lại, chỉ chậm rãi buông lời. Tôi nghĩ cô sẽ không dám nói dối tôi. Ngày hôm sau, không biết động lực nào mà Phong dậy thật sớm. Sau khi tôi chuẩn bị sẵn sàng bước xuống nhà định qua công ty sớm có việc, thì dưới nhà đã có điểm tâm sáng để sẵn trên bàn. Hai bát phở đang nghi ngút khói, mùi thơm phương phức xộc ngay vào mũi tôi, và người đàn ông ấy vẫn đang loay hoay dọn dẹp đống chiến trường ngổn ngang trong bếp. Tôi đứng ngay cầu thang, đôi chân khựng lại không đi nữa. Từ lúc bắt gặp hình ảnh này của anh, tôi đã nhìn mãi không rời khỏi. Nhưng sau đó lại là bất mãn nhắm chặt mắt lại để từ bỏ một hình ảnh này của anh. Từ bỏ những hy vọng về người đàn ông ấm áp mà mình từng hy vọng ra khỏi đầu. Để rồi tôi phải cười nhạt và tự nhủ với mình rằng anh đang có người phụ nữ khác. Những gì anh làm không phải dành cho tôi. Thành Phong xoay người lại sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ. Bắt gặp tôi đang đứng thừ người ra, anh lập tức lên tiếng. Em xuống ăn sáng rồi anh đưa lên công ty luôn cho tiện. Tiếng gọi ngọt ngào như không còn khoảng cách với cô nữa. Một hình ảnh về ngôi nhà hạnh phúc mà tôi từng mơ ước. Thế nhưng bây giờ lòng tôi lại trống rỗng vô vị. Đối với những gì anh tổn thương tới thì bây giờ dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng tự hứa với mình rằng không động lòng lần nào nữa với anh đâu. Hít một hơi thật sâu, ôm đống thiết kế mà lúc tối tôi vẽ trên tay thật chặt, rồi nhìn Phong nói ngắn gọn. Tôi không đói, hôm nay tôi có việc bận nên sẽ lên công ty trước. Nhìn dáng vẻ bất cần rồi bước đi thẳng của tôi, Thành Phong không nói gì cả, chỉ là gương mặt anh bây giờ trầm lắng xuống hẳn. Cho đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà, cũng là lúc tiếng đổ vỡ bát đũa bên trong phát ra thật nổi gai ốc. Tôi dùng mình một cái bởi tiếng động này, nên đôi chân ngay lập tức khựng lại. Thế nhưng tôi chẳng quay lại, mà chỉ tự cười khổ rồi nhanh chóng đi thẳng luôn. Cũng vì bản thiết kế chưa được hoàn hảo, định bụng vào công ty sớm để tập trung hoàn thiện cho xong, rồi gửi lên trưởng phòng. Thế nhưng lại vì chuyện lúc nãy ở nhà, mà cho dù đến công ty thật sớm thì tôi vẫn không thể nào tập trung cho được. Cứ nhắm mắt để tìm ý tưởng thì lại hiện ra trong đầu cảnh tượng gương mặt Thành Phong đầy tức giận khi mà tôi đã phũ phàng từ chối ý tốt của anh. Với lại vẫn còn một chuyện nữa tôi đang bận tâm, đó là cái hợp đồng bị đánh cháo. Tôi tò mò không biết Phong sẽ xử lý thế nào. Với lại không hiểu sao hôm nay anh lại nhẹ nhàng với tôi đến vậy. Thở dài mệt mỏi, khi tôi ngẩng đầu lên đã đến giờ vào làm. Buổi sáng trong lòng mọi người đi vào ai cũng tràn đầy năng lượng, thế mà tôi thì lại ủ rột cau mày. Thấy thế chị Hoa ngồi cạnh tôi, chị liền ngó qua tôi hỏi nhỏ: "Em sao vậy hả, bệnh à?" Tôi lắc đầu nói khéo: "Dạ không chị, chỉ là bản thiết kế chưa được ưng bụng lắm nên em đang suy nghĩ xem nó cần chỉnh lại ngay chỗ nào thôi." "Ủa, chẳng phải hôm trước anh Phương đã duyệt rồi hả em? Chị cứ tưởng hôm nay dưới xưởng đã bắt đầu cho người hoàn thành rồi ấy chứ." "Dạ duyệt mẫu kia chị ạ, còn một mẫu khác cho khách hàng đặt đơn khác, cũng em phụ trách nhưng phác thảo xong em lại thấy chưa ưng." "Đâu, em đưa chị xem, coi chỗ nào em không ưng chị góp ý kiến cho." "Dạ đây chị ạ, chỗ này." Tôi đưa bản thiết kế qua cho chị Hoa, vừa chỉ chị về phần đuôi váy mà tôi chưa cảm thấy ổn. Chị Hoa cầm lấy rồi đưa mắt nhìn xem. Chị chưa kịp nói gì thì đúng lúc vừa hay anh Phương đi vào, dáng vẻ gấp gáp đi tới chỗ tôi. Anh Phương nói ngay: "Nhật Hạ, em lên phòng tổng giám đốc đi, có chuyện rồi." Tôi nhìn anh cong mày hỏi lại: "Chuyện gì thế anh?" "Bên đối tác vừa sang bàn chuyện hợp đồng với giám đốc Phong, thế nhưng hợp đồng lại có vấn đề rồi, họ đang cãi nhau ầm ĩ bên phòng họp kia kìa." "Nhưng cũng đâu liên quan gì đến em đâu ạ." "Em là vợ của giám đốc mà, với lại chuyện hợp tác lần này có liên quan đến công ty của ba em nữa đấy, anh nghĩ em biết cũng không thừa đâu." Vừa nghe đến đây, tự nhiên sự cảm của tôi có chút bất an, vì hôm qua Phong cũng đã đề cập với tôi việc này, và chuyện cái hợp đồng bị hoán đổi toàn là giấy trắng mà anh nghi ngờ tôi. Thế nên để tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào, tôi liền nhanh chóng đứng bật dậy mà đi theo anh Phương luôn. Cũng quên luôn cái bản thiết kế của mình đang có người dòm ngó đến để suy nghĩ ra mưu kế hại mình. Chúng tôi đi đến gần phòng họp, tuy chưa bước vào nhưng đã nghe được những tiếng đôi co rất lớn. Thành Phong dùng tay xé nát hết bản hợp đồng trên bàn rồi tức giận nói: "Đã giao kèo lần trước, trong tuần này chúng tôi sẽ sản xuất đơn hàng và giao qua quỹ công ty, thì tại sao bây giờ anh lại nuốt lời mà giao cho Vạn Phúc hả?" Người bên kia sau khi bị Thành Phong hỏi lại, nhìn bản hợp đồng bị xé nát rơi vương vãi dưới nền gạch, thì anh ta cũng lớn giọng không kém đáp lại: "Bên nào cho ra lợi nhuận lớn thì chúng tôi sẽ ưu tiên hơn." "Anh Phong, anh nên nhớ cái hợp đồng lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của bác Nhật thì công ty anh đã phá sản từ lâu rồi. Chúng tôi cũng vì mối giao hảo từ xưa đến giờ nên vẫn cho bên anh một cơ hội hợp tác lần nữa. Thế nhưng bên anh lại không biết nắm bắt, là do anh trì trệ trong việc ký hợp đồng nên cũng đừng trách chúng tôi. Với lại việc anh xé đi hợp đồng thế này, chúng tôi cũng sẽ không bồi thường hợp đồng như đã thỏa thuận trước đó." Nói xong, người đàn ông đó cùng thư ký của họ ngang nhiên bước ra ngoài. Cùng lúc trong phòng làm việc, một chiếc tách trà rơi xuống nền gạch bể tan tành. Sắc mặt Phong tối đen, hai bàn tay bắp chặt đấm mạnh lên mặt bàn. Bên cạnh Như Ý nhìn tình hình căng thẳng nên cố vuốt ve lấy Phong: "Thôi anh, chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng đừng nên tức giận. Bây giờ không đền bù hợp đồng cũng đã quá may mắn rồi." Thành Phong ngước nhìn Như Ý, ánh mắt quét qua đầy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Mẹ kiếp, vẫn là thằng Phúc cáo già. Không biết trong nội bộ công ty ai là người thằng Phúc cài vào nữa." Nghe xong câu hỏi này, hai mắt Như Ý láo liên. Còn tôi, từ khi thấy Phong xé bản hợp đồng, tự nhiên trong đầu tôi linh cảm Phong cũng là một con cáo già không kém. Hành động tuy nói lên sự tức giận tột độ, nhưng trong đó là một toan tính danh ma của Phong. Để mà nói một chàng trai 22 tuổi đầu gánh trên người một công ty tầm cỡ đứng đầu cả nước, thì Thành Phong không phải là người đơn giản. Vì sao tôi suy nghĩ như vậy thì để sau đi. À, Phong đang hỏi Như Ý ai là nội gián thì tôi cũng dư biết chính nó là tay trong của Vạn Phúc. Thế nhưng vì để xem nó trả lời thế nào nên khi anh Phương đề nghị tôi và anh cùng bước vào để giải quyết vấn đề cùng Phong, thì tôi đã đưa tay ra ngăn cản bước anh. Tôi nói nhỏ, anh chờ một chút đi. Anh Phương hơi khó hiểu nên hỏi nhỏ lại tôi, ý em là... Tôi mỉm cười, vừa hất mặt vào trong vừa nói, để giám đốc bớt nóng đi anh, bây giờ lửa đang cháy, chúng ta đi vào là bị thiêu chết luôn đấy. Anh Phương nghe tôi nói xong thấy có lý nên gật đầu ngay, còn tôi chỉ là đang muốn nghe Như Ý trả lời. Vừa hay tôi nghe nó lên tiếng với Phong, em đang có một nghi ngờ, không biết có nên nói cho anh nghe không nữa. Phong nghe vậy lập tức kéo nó ngồi luôn lên đùi anh. Bằng một cách nào đó, cơn tức giận của anh cũng vừa tan biến, thay vào đó là gương mặt thể hiện sự yêu thương dành cho Như Ý. Phong nhẹ giọng nói, em muốn nói gì cứ nói anh nghe. Như Ý vì sự dịu dàng này khiến cho gương mặt nó đỏ ửng, thể hiện sự sung sướng tột độ. Ngay lập tức khuôn miệng nó thao thao bất tuyệt không ngừng và liên tục đưa tôi vào trong câu chuyện của nó. Hôm trước anh đi, em thấy Nhật Hạ vào phòng anh lấy gì đó rồi đi ra. Em có đi theo thì phát hiện giám đốc của bên Vạn Phúc đứng ngoài công ty đón Nhật Hạ rời đi. Hôm trước em nói mà anh không tin em. Bây giờ anh đã tin chưa? Nhật Hạ là gián điệp mà, Vạn Phúc cài vào đó anh. Thành Phong hỏi lại nó, em nghĩ là Nhật Hạ? Nó vẫn gật đầu tự tin nói, em chắc. Tôi nghe nó nói xong chỉ muốn lao vào tát cho nó mấy phát vì câu chuyện xạo chó mà nó đang đặt ra. Còn anh Phương bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Đột nhiên anh nhìn sang tôi, ánh mắt tỏ ra đề phòng rồi nói, Nhật Hạ, có phải em? Không để anh nghi ngờ mình, tôi đã lập tức lên tiếng, bộ anh không tin em hả? Anh Phương vẫn ra vẻ hoài nghi nói, anh mới tiếp xúc em mấy lần nên anh cũng không chắc, nhưng thấy em thì không giống người gian dối. Thế còn Như Ý anh nghĩ nó thế nào? Sao em hỏi anh câu này? Thì à mà thôi, anh chờ đi một lúc nữa sẽ hiểu. Nói rồi tôi và anh Phương tiếp tục nhìn vào phòng rồi nghe lén. Thành Phong nghe xong những lời Như Ý nói thì liền mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười này nếu nhìn kỹ thì quả thật không hề đơn giản. Nhưng Như Ý lại tưởng rằng Phong đang tin tưởng nó, nên khuôn miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt. Đôi tay nhanh chóng chạm vào lồng ngực của Phong rồi vuốt ve. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, bất chợt Phong lại lạnh lùng dùng tay mình đẩy mạnh Như Ý ra. Vì hành động này của Phong mà Như Ý sững sờ khó hiểu. Nó định lên tiếng hỏi Phong, sao lại đối xử với nó thế này? Thì ngay lập tức Phong đã đứng bật dậy. Anh lạnh lùng bước đến thật gần nó, đưa bàn tay bóp mạnh vào cằm nó. Ánh mắt xuất hiện tia bất mãn rồi gằn giọng hỏi, ai là nội gián của công ty? Em còn một cơ hội để nói ra sự thật. Bằng không tình cảm bao năm qua giữa anh và em cũng không cứu được em đâu. Tôi bất ngờ với những gì Phong vừa nói với Như Ý. Không ngờ anh lại phũ phàng với nó đến như vậy. Nhưng mà anh cứ thế này tôi lại hả hê nha. Khuôn mặt Thành Phong lãnh đạm, ánh mắt nhìn Như Ý vô cùng phức tạp và lạnh, tựa như băng, khiến cho gương mặt nó sợ hãi mà trắng bệch đi. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó mà Như Ý vẫn cố bám lấy Phong rồi nũng nịu nói, anh Phong, sao anh không tin em? Anh có biết anh nói như thế làm em tổn thương lắm hay không hả? Hất mạnh nó ra, Phong cười khẩy, em cũng biết tổn thương à? Thế thì những tổn thất của tôi em có gánh nổi không? Bị Phong hất mạnh, Như Ý ngã nhào ra đất, nhưng nó vẫn cố chấp gượng dậy. Một lần nữa nó nhào lại Phong. Em không có, không bao giờ em phản bội anh cả. Anh Phong, anh đừng nghe người khác nói nhăng nói cuội rồi nghi ngờ em được không? Thế thì đây là như thế nào? Em giải thích cho anh nghe. Vừa nói Phong vừa mở laptop. Vì đang đứng khá xa nên tôi không hiểu là Phong cho nó coi cái gì. Nhưng mà khi xem xong tôi thấy nó càng tỏ ra lo sợ hơn. Khuôn miệng nó lắp bắp mãi mới thành lời. Anh Phong, Em xin lỗi, em lỡ dại một lần. Xin anh tha thứ cho em nha anh. Như Ý nắm tay Phong van xin, hai mắt nó ửng đỏ, nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt trông thật tội nghiệp. Thế nhưng hiện tại tội lỗi nó gây ra khiến trong lòng tôi, sự thương cảm đối với nó đã trở về con số 0. Mặc cho Như Ý van xin, Phong vẫn không hề dấy lên chút thương cảm. Chỉ là khi Phong nhìn nó đanh giọng lên tiếng, tự nhiên tôi cảm nhận trong lời nói của Phong có chút chua xót. Lên phòng kế toán, nhận nốt số lương còn lại, rồi ra khỏi công ty. Đây coi như ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho em. Anh Phong, im miệng. Giải quyết chuyện như ý xong, Phong liền đưa mắt nhìn ra ngoài rồi hắng giọng gọi. Mọi người vào đi. Anh Phương và tôi đứng bên ngoài nãy giờ. Cho đến khi nghe tiếng trong phòng truyền đến, tôi với anh Phương mới lập tức đi ngay vào phòng. Sau khi thấy tôi và anh Phương bước vào, Phong đưa mắt liếc nhìn tôi mấy giây, sau đó đưa cho anh Phương một bản hợp đồng gì đó. Rồi hai người họ lập tức trao đổi nhau như thể rất quan trọng. Còn tôi vì chưa nghe Phong nói gì với mình, nên vì tò mò tôi liền đi tới, đưa mắt nhìn chiếc laptop trên bàn, đưa tay nhấn con chuột vào clip đó xem. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một đoạn video. Trong đó Như Ý đi vào phòng của anh, rồi lén lút trao đổi bản hợp đồng sau đó đi ra. Quả đúng là như tôi suy nghĩ, cái con này nó điên rồi. Nhưng mà cũng may là phòng Phong có camera, chứ không chắc tôi bị oan mà không giải thích được rồi. Cho đến khi anh Phương và Phong nói xong thì anh Phương đi ra, chỉ còn lại tôi và Như Ý với Phong. Cảm giác lúc này ngột ngạt vô cùng khi mà cả ba chúng tôi đối diện. Đang im lặng, bất chợt Như Ý nó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi điên cuồng chửi đổng lên. Là mày, mày nói gì với anh Phong nên anh ấy mới đối xử với tao như thế, đúng không? Tự nhiên bị chửi tôi cũng bất ngờ lắm. Nhìn nó bây giờ khuôn mặt nhem nhuốc, hai mắt đỏ ửng như một con điên. Tôi nghĩ chắc có lẽ bên Hoàng Phúc đã nắm được điểm yếu gì của nó, nên dù yêu Phong nhưng nó cũng không thể chống đối lại với bên kia, cho nên nó đành gây ra tội lỗi như ngày hôm nay. Nhưng mà dù sao thì nó cũng không được tha thứ, cho nên sau giây phút này tôi lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Nó vừa dứt lời, tôi đã khom xuống nhìn nó rồi tự tin trả lời. Thế mày nghĩ tao phải ngu ngốc im lặng rồi chịu oan ức một mình à? Như Ý, mày nghĩ tao cao thượng đến thế? Mày được lắm, nhưng mà tao cũng sẽ không để thua mày đâu. Dù sao thì Phong cũng đã là của tao. Chúng tao đã ân ái với nhau rồi, nên sẽ có một ngày tao quay lại và chiếm lấy trái tim của anh ấy một lần nữa. Mày chờ đó. Nó cười như điên, nói với tôi những lời như thế, rồi quay sang nhìn Phong. Nó gào lên nói tiếp. Tôi trở thành một người như thế này cũng vì anh mà ra. Bây giờ anh lại vì con Hạ mà đối xử với tôi thế này. Thành Phong, sẽ có ngày anh phải quỳ xuống chân tôi mà xin tha thứ. Như Ý nói xong liền ôm mặt chạy đi. Tự nhiên tôi dùng mình mạnh một cái. Đúng lúc này còn lại hai chúng tôi thôi. Vô thức Phong đi tới, anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng anh, ghé vào tai tôi anh nói. Anh xin lỗi. Đối với hành động này của Phong tôi lại thấy không quen. Mặc dù sự gần gũi này khiến cho con tim tôi không kiềm chế được mà đập loạn nhịp. Không để mình rung động với Phong nữa, nên ngay lập tức tôi đưa tay đẩy mạnh Phong ra, tôi nói. Anh bảo anh Phương đưa tôi vào đây để chứng kiến chuyện này. Để nói rằng anh biết tôi không phải là người tráo đổi hợp đồng của anh đúng không? Phong đi lại bàn ngồi xuống, anh gấp lại laptop rồi nhìn tôi nói. Ừ, thế còn Như Ý, anh biết rõ những chuyện nó làm gây tổn hại cho công ty đến vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bỏ qua như thế sao? Phong im lặng. Nhìn thái độ im lặng này của anh khiến tôi thật sự rất khó chịu, vì tổn thất lần trước đã khiến công ty anh gần như phá sản. Lần này thì may mắn Phong đối phó được, với lại cũng chưa ký hợp đồng. Theo tôi nghĩ, cái lần anh cầm hợp đồng xé trước mặt đối tác cũng là để bên đó không biết được bản hợp đồng bên đây đã bị đánh tráo. Nếu không, khi để bên đối tác nhìn thấy bản hợp đồng toàn giấy trắng thì chắc chắn chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Vì Phong nhạy bén xử lý nên tổn thất cũng nhẹ hơn. Thế nhưng cái cách anh đuổi nó đi thế này khiến tôi không chấp nhận được. Càng nghĩ đến tôi càng bực dọc trong lòng. Lại thêm nhớ đến những lời Như Ý vừa nói với tôi rằng hai người họ đã là của nhau. Vô thức tim tôi đau nhói lên một cái. Nhìn sang Phong thấy anh vẫn không nói gì, dựa đầu vào ghế tỏ ra mệt mỏi, càng khiến cho tôi ấm ức hơn. Tội lỗi của con Ý lớn như vậy mà anh vẫn bỏ qua. Còn tôi lúc phát hiện ra bản hợp đồng giả, anh đã hùng hổ bước vào hỏi tội tôi ngay, còn nói với tôi những lời quá đáng. Thành Phong, anh thật đáng ghét. Không muốn nhìn mặt Phong nữa, tôi lao ra ngoài luôn. Cả ngày hôm đó Phong cũng chẳng tìm tôi nói một lời nào cả. Còn tôi vì trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, thế nên cả một ngày làm việc trôi qua, đối với tôi rõ thật nhàm chán. Buổi chiều tan làm, tôi không về nhà vội, mà một mình lang thang ngoài công viên đến tối mịt. Những cơn gió mang hơi lạnh dưới mặt hồ thổi qua khiến cho tôi thêm lạnh. Hai tay ôm lấy thân mình đang khẽ run lên, rồi vô tình bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, bất giác không kìm được những ấm ức. Nước mắt của tôi lại tuôn rơi như mưa. Đau lắm, tủi phận lắm. Rồi tôi tự nhủ, thôi thì cố gắng một chút nữa, mọi chuyện ổn định, tôi sẽ rời đi. Đang miên man suy nghĩ thì đúng lúc tôi gặp lại Hoàng Phúc. Không hiểu là hữu duyên gặp gỡ hay là oan gia dẫn lối, mà cứ khi tôi có chuyện là chúng tôi lại gặp nhau. Hoàng Phúc đi tới cạnh tôi, anh hỏi: "Em buồn à?" Tôi xoay qua nhìn anh, hít một hơi rồi lắc đầu: "Em không có." "Em đừng nói dối, hai mắt sưng húp rồi kìa." "Em..." "Có chuyện gì cứ tâm sự ra hết đi, anh sẽ làm thùng rác cho em chút giận." Nghe câu này của Phúc, tự nhiên tôi lại bật cười. Hai tay đưa vào nhau xoa mạnh để tìm hơi ấm. Vô thức nhìn Phúc tôi hỏi: "Tại sao anh lại cứ muốn đối đầu với Thành Phong, trong khi bên anh đâu phải kém cạnh gì?" Phúc nghe tôi hỏi liền cười trừ đáp lại: "Chuyện của công ty em không hiểu đâu. Mà này, sẵn em đang buồn, vừa hay thằng bạn anh mới khai trương một quán bar, hay là anh đưa em sang đó xả stress nhé." Đang có tâm trạng lại được rủ đi bar thì có gì bằng. Cũng lâu rồi tôi không lên đó, nên vừa nghe Phúc nói tôi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Mà Phúc cũng tinh tế lắm, tôi đồng ý đi cùng anh ta vui lắm. Trước khi đi qua bà còn đưa tôi đến một shop thời trang cho tôi lựa đồ, thay đi bộ váy công sở trên người ra, rồi mới đưa tôi qua bà của bạn anh. Đúng là bà mới nên cái gì cũng mới. Phúc đưa tôi vào một phòng VIP, ngồi trong phòng có thể thoải mái nhìn ra bên ngoài mà không bị ai làm phiền cả. Tôi mặc một chiếc zoom đen cúp ngực, bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế giữa tiếng nhạc sập sình đến đinh tai nhức óc. Thế nhưng vì nhạc to nên cũng khiến tôi quên đi những chuyện buồn trong ngày. Cho đến khi Phúc đi tới, anh đưa cho tôi một ly rượu, anh một ly, rồi nhìn tôi chăm chăm nói: "Hôm nay em thật xinh đẹp." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến lời khen đó, vì vốn dĩ tôi biết mình đẹp mà. Cũng không trả lời Phúc một câu nào. Cứ thế giữa tiếng nhạc lạnh lùng, tôi cầm ly rượu đưa vào môi mình nhấp cạn. Phúc ngồi bên cạnh nhìn tôi uống hết ly rượu, anh ta mỉm cười khoái chí, ánh mắt nham hiểm cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. Sau đó đưa bàn tay bẩn thỉu chạm luôn vào eo tôi rồi vuốt ve mãi không thôi. Sự đụng chạm này của Phúc khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi nhích người sang một bên, đưa tay tát mạnh vào mặt Phúc, rồi nói lời cảnh cáo: "Anh mà đụng chạm tôi một lần nữa thì..." Tôi chưa kịp nói hết câu, định bụng là nói anh ta nên biết giữ chừng mực với tôi, vì giữa chúng tôi chỉ là bạn. Còn nếu Hoàng Phúc cứ hành xử lỗ mãng như vậy thì tôi xin phép ra về. Nhưng vừa nói đến đó thì bất ngờ cả người tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơn chóng mặt và buồn ngủ liên tục ập đến, sau đó là cả cơ thể dạo rực nóng bức. Tôi nhíu mày cố ngăn cho bản thân mình bình thường lại, nhưng càng cố xua đi cái sự khó chịu đó thì cả người tôi lại nóng hừng hực như có ngọn dung nham đang bốc cháy trong cơ thể. Thật khó chịu, tôi đứng bật dậy định cầu cứu Phúc giúp mình, nhưng rồi hai chân cứ lảo đảo muốn ngã. Đôi mắt nhòe đi nhìn Phúc ngồi bên, trong đầu lại hình dung Gia Phong đang ở cạnh mình. Cứ thế vô thức đưa tay vòng lên ôm lấy cổ Phúc, không ngăn được sự bùng cháy trong lòng, cứ thế mà muốn anh ta. Dưới ánh đèn mờ ảo, Cơn dục vọng đang khiến cơ thể dạo dực kích tình. Tôi ôm cổ Phúc, ẩn hiện trước mắt tôi là hình bóng của Thành Phong. Tôi khao khát, muốn anh cho bằng được, rồi xấu hổ gọi tên anh trong mơ màng. Thành Phong. Phúc ôm lấy tôi, nở một nụ cười nham hiểm, sau đó trả lời. Anh đây. Vừa nói, Phúc vừa luồn tay xuống bóp lấy mông tôi. Sự đụng chạm này càng làm cho cơ thể tôi bùng cháy những dục vọng đê hèn. Nhưng trong cơn say tỉnh, tôi vẫn nhớ những gì Phong đã đối xử tệ bạc với mình. Nên vừa nhìn Phúc, tôi vừa nghẹn ngào, vừa đưa hai tay đấm mạnh vào ngực anh ta, rồi lèm bèm lên tiếng trách móc. Em ghét anh, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như thế hả? Anh đâu có, anh vẫn yêu em mà. Anh yêu em, thật không? Yêu em tại sao lại cùng như ý? Anh có biết khi em nghe nó nói anh với nó, em đã đau đớn đến thế nào hay không hả? Thành Phong, anh là cái đồ đáng ghét. Tôi uất ức nên vừa nói vừa khóc, vừa hét toáng lên vào mặt Phúc, vừa nói vừa gục đầu vào người anh ta, cảm nhận cái hơi ấm từ người đối diện để làm dịu đi những dòng lửa nóng đang bốc cháy trong người. Giờ phút này, càng trách Phong thì không hiểu sao tôi lại càng muốn anh nhiều hơn. Phúc ôm tôi, vì để mọi người không chú ý, anh ta liền ôm eo tôi, vừa nói nhỏ vào tai tôi, rồi nhanh chóng kéo tôi rời đi. Thôi mà, cho anh xin lỗi, bây giờ anh đưa em về nhà nhé. Phúc kéo tôi ra khỏi quán bar, mở cửa xe Phúc bóp chặt vai khiến tôi đau nhói, rồi anh ta đẩy mạnh tôi vào trong. Chiếc zoom đen trên người bị tác động mà vô tình tuột xuống khiến cho bộ ngực tôi nhanh chóng phô ra, làm cho Phúc nhìn thấy lại bắt đầu nổi lên dục vọng. Vừa hay anh ta định chui vào theo tôi rồi đóng cửa lại, thì bên ngoài nhanh chóng có người lôi anh ta ra. Tôi dù đang mơ màng, cả người sắp lịm đi vì bị sốc thuốc, nhưng vẫn nghe lờ mờ được người bên ngoài đang hung hăng đánh nhau. Rồi một giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Khốn nạn, mày đã làm gì Hạ rồi? Hoàng Phúc bị đánh mạnh, máu miệng trong họng cũng chảy ra, nhưng anh ta vẫn rất mạnh miệng. Má nó, lại là mày. Khôn hồn thì thả vợ tao ra, bằng không ngày này năm sau sẽ là dỗ của mày đấy. Tao không thả đó, có ngon thì đánh tao đi. Được, mày thích thì tao chiều. Hai thằng đàn ông lao vào cấu xé nhau túi bụi giữa con đường lớn với vô số người xúm lại nhìn. Thế nhưng chẳng một ai bước lại can cả. Cho đến khi Phúc bị Phong đánh đến mức nằm vật ra đường, thì bên trong quán bar mới có người chạy ra can ngăn. Một người xăm trổ đầy mình chạy đến đỡ Phúc dậy, vừa chỉ tay định hăm dọa người đánh Phúc. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đanh lại như sát thủ của Phong, thì liền dè dặt lại. Một chút nể mặt hắn ta nói, thôi anh Phong, anh mà đánh nữa anh Phúc chết đấy. Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng không chút cảm xúc rồi đáp lại, anh cũng đang định giết nó đây, để nó sống chỉ thêm chật đất mà thôi. Thôi, coi như cho bọn em xin, để bọn em đưa anh Phúc về. Hôm sau em mời anh Phong sang quán, để em tạ tội nhé. Thôi cũng được, bọn bây đưa nó khuất mắt anh đi. Phong nói xong liền tiến lại, anh cúi đầu vào trong xe, vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài của anh ra, rồi che người tôi lại, sau đó bế xốc người tôi lên ôm chặt trong hai tay anh, như kiểu sợ chỉ một chút nữa thôi anh sẽ mất tôi. Tôi bây giờ vẫn đang mệt vì bị thuốc vật, nhưng từ nãy giờ đã nghe những gì bên ngoài xảy ra. Nhận biết được Phúc đang làm hại mình, cũng may là Phong xuất hiện kịp thời cứu tôi. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang vây lấy mình, tôi lờ mờ mở mắt ra. Nhìn thấy Phong, tôi thở mạnh. Vô thức không kiềm được, tôi đưa tay vòng lên cổ Phong. Tôi khóc. Phong sững người đứng im lại. Anh nhìn tôi, tuy không nói gì, nhưng trong lồng ngực tim anh đập rất mạnh. Khẽ cúi xuống, Phong đặt lên trán tôi một nụ hôn, sau đó bước đi thẳng qua bọn người của Phúc vẫn đang dìu anh ta lại xe. Phúc thấy Phong bế tôi, dù đang bị thương vẫn hậm hực nghiến răng chèo chẹo, rồi cất lời hăm dọa. Mày đợi đấy, chuyện ngày hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu. Phong vừa bế tôi, ánh mắt phóng về phía Phúc như cặp dao bén. Anh đáp, mày thích thì cứ tìm tao. Nói xong Phong bế tôi đi lại xe, đặt tôi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn vào người tôi, rồi anh nổ máy xe chạy đi. Ngồi được một lúc, bản thân tôi lần nữa bị thuốc kích thích, cả người lại nóng lên. Trong cơ thể cứ như cả ngàn con kiến đang bu cắn xé mình đến khó chịu. Cứ thế tôi chỉ muốn một phát cởi cả chiếc váy trên người tôi ra mà thôi. Ở bên cạnh, trông thấy hành động lạ của tôi, Phong liền dừng hẳn xe lại. Dưới con đường vắng tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng đang chiếu tạt xuống. Phong chòm qua người tôi, kéo đầu tôi gục vào ngực anh, cảm nhận vòng tay ấm, mùi hương bạch trà quen thuộc truyền đến, càng khiến cho bản thân tôi càng thêm dạo dực. Cứ thế không nhịn được, tôi liền ôm lấy Phong, đặt môi mình lên môi Phong rồi chủ động hôn anh. Tôi mút lấy bờ môi mềm mại của anh, để cho bản thân mình được thỏa mãn, dù cho Phong vẫn đang im lặng không hề đáp lại, mặc sức cho tôi vờn anh đến tê liệt bờ môi. Cho đến khi cảm thấy đã thỏa mãn, chút ý thức dần tỉnh táo, tôi mới lập tức buông anh ra. Vừa hay lúc này Phong lại chủ động kéo tôi vào lòng anh một lần nữa. Cả hai đối diện khoảnh khắc thật gần. Tôi đỏ mặt, còn anh thở mạnh, ánh mắt nhìn tôi đầy quan tâm. Anh trầm ngâm nói, em cứ thế này sẽ làm cho anh không kiềm chế mình được nữa đó. Chẳng phải anh không yêu em sao? Anh, em nghỉ đi, để anh chở em vào bệnh viện. Anh chở em vào bệnh viện để làm gì? Xả thuốc. Không, em không muốn. Thế em định là anh đi. Tôi cất lên câu trả lời mà hai mắt nhòe đi. Phòng nghe xong trong giây lát kích động nhìn tôi thật lâu, và rồi anh mỉm cười. Anh đưa tay chạm vào bờ môi mềm của tôi, rồi đặt nụ hôn của anh lên đó. Cảm giác nghe từng hơi thở của nhau nóng hổi, chúng tôi điên cuồng cắn mút lấy nhau. Không gian và thời gian lúc này cũng vội dừng lại. Sau cuộc kích tình trôi qua, được thỏa mãn dục vọng trong người, tôi dần tỉnh táo hẳn. Nhưng khi nhìn cả người mình không một mảnh vải, lại đang ở trong lòng Phong, da thịt chạm nhau, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vừa hay lúc này từ trên đỉnh đầu, tôi nghe Phong trầm giọng lên tiếng hỏi, em ổn chưa? Tôi lý nhí trả lời, em ổn rồi. Nghe xong Phong xoay người lại, anh với tay lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, rồi luôn tiện giúp tôi mặc chiếc váy vào người luôn. Cẩn thận khoác chiếc vest vào. Anh lên tiếng, trong giọng nói có kèm theo cả sự trách móc. Tại sao em lại đi với Phúc? Nếu anh không đến kịp, em có nghĩ hậu quả sẽ thế nào hay không? Tôi nhớ lại chuyện lúc tối, rồi cả việc Phúc dám chơi thuốc tôi mà tức giận vô cùng. Vô thức lại đem cái ấm ức trong lòng chút giận lên người Phong. Vừa nói tôi vừa thút thít khóc. Chẳng phải là vì anh đó sao? Nếu không nghe như ý nói anh và nó đã thì tôi đâu có buồn mà đi theo Phúc vào ba, là tại anh hết đó. Nghe xong lời tôi trách móc. Phong không nói gì, ánh mắt anh nhìn tôi thật lâu, rồi một lần nữa đem tôi vào lòng anh, đưa tay ôm thật chặt tôi. Anh nói, anh xin lỗi, nhưng anh và Như Ý chẳng có gì với nhau cả. Tôi ngẩng đầu lên, dường như không tin được lời này của Phong. Tôi lập tức nói lại, anh nói xạo, hôm đầu tiên anh cưới em về, em đã nghe hai người làm tình rồi mà. Phong lắc đầu kiên nhẫn đáp lại, là do lúc đó anh đang thích Như Ý, bị ép buộc kết hôn với em, nên anh định chọc tức em thôi, chứ giữa anh và Như Ý hoàn toàn không có gì cả. Anh nói dối, rõ ràng là em nghe hai người mà. Nhắc đến chuyện đó là tôi lại đau lòng nên nghẹn không nói được. Phong bên cạnh ấy thế mà vẫn kiên nhẫn giải thích. Anh thề là không có, là do lần đó Như Ý muốn chọc tức em nên mới nói thế thôi. Chứ trong thư phòng của anh làm gì có gì để mà làm được việc đó. Nghe Phong nói tôi liền chau mày suy nghĩ. Ờ thì đúng thật, tôi từng vào phòng anh, duy chỉ một chiếc bàn làm việc và một tủ áo, thì ngoài ra chẳng có thêm một chiếc giường nào cả. Và lại người như Phong, tôi chắc chắn anh không làm tình ở dưới gạch đâu. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn cố chấp cãi lại. Em không tin, anh nói dối. Thế làm sao em mới tin anh được? Thì anh chứng minh đi. Chứng minh rằng anh chưa từng làm gì đó với Như Ý. Chứ anh nói suông làm sao em tin cho được. Lần này Phong nghe tôi nói xong liền lắc đầu cười. Sau đó đưa tay véo mũi tôi một cái thật đau rồi trả lời. Chứng minh thế nào khi mà lần đầu của anh đã dành cho em? Nhìn vào ánh mắt chân thành của Phong lúc này, tôi không thể không tin anh được. Thế nhưng dù sao thì trong lòng vẫn còn đau đớn một chút mơ hồ. Cầm chặt chiếc áo của Phong đang che lấy người mình, tôi nói với anh. Anh chở em về đi. Phong gật đầu. Ừ. Thế rồi Phong lái xe chở tôi về lại nhà. Lúc này ngồi ở bên cạnh anh, tôi không thấy chán ghét hay tức giận nữa, mà chỉ cảm thấy mình thật may mắn. Nếu như Phong đến không đúng lúc, có lẽ tối nay tôi bị Phúc làm nhục rồi. Càng nghĩ đến cái chuyện bỉ ổi mà Phúc làm đối với mình, tôi chỉ muốn chửi thề một tiếng. Chúng tôi về đến nhà là tôi lao ngay vào phòng. Đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước rộng lớn để gột rửa những gì vừa xảy ra với mình, để cho mình thêm tỉnh táo lại. Bất giác tôi cảm thấy đau nơi phần dưới, cũng vừa nhắc nhở mình đây đã là lần thứ hai của tôi và Phong. Bao năm qua giữ gìn, đến khi được anh khai thông, tôi vừa xấu hổ vừa lạ lẫm, run rẩy đau đớn, cũng có lúc uất nghẹn. Nhưng nói gì thì nói, ở bên anh vẫn cho tôi được cảm giác sung sướng thật sự. Dù cả hai lần đều trong hoàn cảnh không tự nguyện, nhưng Phong vẫn dành cho tôi cả sự nâng niu. Tôi ngâm mình một lúc, đến khi cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, tôi mới rời khỏi bồn tắm, rồi khoác chiếc áo ngủ đi ra. Cứ nghĩ trong phòng chẳng có ai, vì vốn dĩ, từ hôm về đến nay, tôi và Phong ở riêng phòng. Thế nhưng bất ngờ là khi tôi bước ra ngoài, giờ phút này Phong lại đang chễm chệ ngồi ngay ngắn trên giường ngủ của tôi. Tôi đứng sững người trong mấy giây, đến khi nhớ ra chiếc áo trên người mình thật mỏng, tôi mới vội vàng đưa tay lên che đi cái cần che. Mặt đối mặt với nhau, khi Phong nhìn tôi hơi ngại, đến cả gương mặt cũng đỏ bừng. Anh, sao lại ở đây? Phong thản nhiên, ngủ. Đây là phòng em à? Phòng của vợ anh cũng là phòng của anh. Em sao vậy, ngủ với chồng cũng ngạc nhiên à? Anh... Tôi vì cách hành xử này của Phong mà chấn động đến mức không biết phải nói với anh thế nào. Dẫu biết giữa chúng tôi là vợ chồng thì chuyện ngủ chung cũng chẳng có gì làm lạ. Còn Phong tôi càng lúng túng thì anh lại ra sức chọc tôi. Đã cùng nhau mấy lần rồi, những gì cần thấy anh cũng đã thấy rõ. Em cần chi phải che? Anh biến thái, mau ra khỏi phòng em. Không, anh không đi, tối nay ngủ chung. Tôi cứng họng, lý lẽ thì nói vậy nhưng cũng không phủ nhận có Phong bên này lại khiến cho con tim tôi rung rinh. Vậy nên trong giây lát tôi đứng đực luôn tại chỗ mà không muốn đuổi anh ra nữa. Phong ngồi đó, anh nhìn biểu hiện của tôi mỉm cười. Nụ cười cực ngọt mà lần đầu tiên anh dành cho tôi sau chuỗi ngày lạnh như băng. Bất chợt Phong vươn tay ra níu lấy tay tôi rồi kéo lại. Vừa đúng giang hai chân anh ra để tôi ngồi luôn vào lòng anh. Khoảnh khắc thân mật này, cả người tôi lâng lâng hạnh phúc. Còn Phong ở bên dưới vừa kịp lúc cũng đang cưng cứng lên cả vào người tôi. Giọng Phong trầm ấm khẽ nói vào tai tôi. Cháu anh xin lỗi vì những chuyện vừa qua, là anh không tốt, đã đối xử thậm tệ với em. Nghe những lời này, tự nhiên tôi không kìm được mà rơi cả nước mắt. Đưa tay lên lau vội, tôi mím môi ngăn đi cảm xúc đang trực trào, tôi trả lời. Anh mà cũng biết xin lỗi nữa hả? Phong dùng tay siết chặt lấy tôi rồi đáp lại. Biết chứ, còn biết được rằng ai đó đã thương thầm anh mười mấy năm qua. Cuối cùng người ta đi yêu người khác, rồi lại phũ phàng tàn nhẫn với mình. Anh thấy em có ngu lắm không hả? Em không ngu, mà chính anh là người có lỗi. Phong này, vừa hỏi tôi vừa quay lại nhìn anh rồi nói tiếp. Chuyện của Như Ý, anh dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Hay là do anh còn yêu nó? Phong nhìn tôi, hai mắt thâm sâu vạn trượng, ẩn chứa nỗi niềm khó nói. Đưa tay lên chạm vào mắt tôi, quẹt đi giọt lệ vẫn còn đọng trên đó. Anh thở mạnh trả lời. Thật ra thì trước đây, anh có yêu Như Ý là thật. Nhưng từ khi phát hiện ra cô ấy là nội gián bên Vạn Phúc cài vào, thì tình yêu của anh cũng đã xuất hiện dấu rạn nứt. Chỉ là anh đang muốn xem Như Ý sẽ phản bội anh bằng cách nào thôi. Có lẽ sẽ còn lâu anh mới vạch trần. Định bụng xong việc của công ty, anh mới tìm cơ hội xin lỗi em. Nhưng không hiểu sao, càng gần em càng gây thương nhớ cho anh. Cảm giác như em là người duy nhất khiến cho tim anh phải thổn thức mà chẳng có cách nào bình ổn lại được. Nhất là những ngày anh bay sang Mỹ, nỗi nhớ em lại khắc khoải trong tim. Dù có nói ra những lời phũ phàng, thì khi em khó, tim anh lại như lạc lối. Hôm trước chuyện cái bản hợp đồng, vốn dĩ nhìn hình ảnh em và Phúc thân mật, anh đã rất mất bình tĩnh, có thể nói rõ là ghen. Nhưng khi nghe em hỏi anh có tin em hay không, thì anh đã dứt khoát chứng minh cho em thấy rằng anh tin em. Chuyện thả Như Ý đi thì dễ dàng, chỉ là nằm trong sự kiểm soát của anh thôi, chứ tình cảm giữa anh và Như Ý đã không còn. Ngồi trong lòng Phong càng lúc, tim tôi càng đập mạnh, rồi lại chuyển từ từ sang lo lắng khi nghe Phong giải thích. Bất chợt tôi lại lo lắng cho Thành Phong khi mà anh đang thả hổ về rừng. Chuyện mấy bản hợp đồng đã rơi vào tay Vạn Phúc, thì anh nghĩ sao? Anh không sợ đuổi Như Ý đi thì những gì bí mật trong công ty nó sẽ đem qua nói cho Vạn Phúc biết hết sao? Anh cũng đang muốn nó đem bí mật về cho Vạn Phúc, lúc đó anh sẽ giải quyết luôn một thể, không cần phải kéo dài thời gian nữa. Ý anh là anh đã cho người theo dõi Như Ý, cũng như đang tìm bằng chứng Vạn Phúc chơi xấu chúng ta, để mà kiện nó ra công an một lần luôn. Nghe anh nói vậy em cũng đỡ lo. À mà mấy hôm nay ba mẹ ra bên đó sao rồi? Anh có gọi hỏi thăm không? Mẹ đỡ chưa Phong? Mẹ sắp lên bàn phẫu thuật, em yên tâm, nhất định bà sẽ không sao. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi em, anh muốn chúng ta... Ánh mắt Phong nhìn tôi thật tà mị, cái bên dưới nãy giờ vẫn cố chấp bành trướng ra mà không hề có dấu hiệu rút quân về. Tôi nghe xong càng thêm xấu hổ vì biết Phong đang định muốn gì. Chúng ta mới đây đó, em mệt để hôm khác đi. Tôi định nhổm dậy để trốn tránh Phong, thế nhưng Phong vẫn kiên quyết giữ chặt cả người tôi lại, đè luôn tôi xuống nệm. Chiếc váy mỏng nhanh chóng được anh lột sạch sẽ. Nhìn tôi, Phong cười đều cáng. Muộn rồi. Phong cười lớn, tiếp tục đưa tay bấu chặt lấy hông tôi, bên trên tiếp tục dùng chiếc lưỡi điêu luyện càn quét từng ngõ ngách trong khoang miệng tôi. Mỗi nơi anh đi qua lại càng khiến cả người tôi dạo dực, bị kích thích đến mức chỉ muốn cuốn theo anh mà không có cách nào từ chối, dù cho đêm nay chúng tôi đã một lần rồi. Trong căn phòng rộng lớn, chiếc đèn ngủ màu vàng phủ lấy cả không gian, tạo nên cảm giác thơ mộng. Cả hai chúng tôi một lần nữa trần như nhộng quấn lấy nhau, bấu víu vào da thịt nhau. Phong hôn đến đâu, tôi dướn người theo đến đó. Một loạt khoái cảm cứ lần lượt bùng cháy trong lòng. Và rồi khi dừng lại nơi đó, Phong đưa tay tách nhẹ hai bên đùi của tôi ra, đẩy mạnh vào đúng điểm cần đến. Tôi ôm anh, mặc dù đã thấm mệt, nhưng không phủ nhận, ở bên anh lúc này tôi thấy hạnh phúc thật sự. Dù cho là lúc trước anh có đối xử thậm tệ với tôi, gieo cho tôi những lời nói phũ phàng, thì chàng trai năm ấy tôi theo đuổi vẫn luôn khiến tôi si mê bất chấp đến tận bây giờ. Vẫn nghĩ sẽ không có ngày tôi và anh được gần nhau thế này, cũng đã từng nghĩ sẽ rời khỏi anh. Thế nhưng bây giờ lại được bên nhau trọn vẹn, thì tôi không còn tiếc nuối điều gì nữa rồi. Chỉ mong sau này anh đừng phũ tôi lần nào nữa là được. Cả đêm thấm mệt nên đến tận trưa, khi cái nắng bên ngoài gay gắt hắt vào phòng, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Ngó ngàng xung quanh không thấy Phong đâu, tôi lập tức ngồi bật dậy, lật chăn ra thấy người mình vẫn còn chưa mặc gì. Lại nhớ tới chuyện đêm qua, vô thức tôi tủm tỉm cười, hít hà mùi bạch trà vẫn còn thoang thoảng nơi đây, lại càng làm cho lòng tôi thêm khắc khoải. Cứ nghĩ Phong đi làm rồi, nên tôi vẫn ngồi thử luôn trên giường, nhắm mắt lại để mường tượng chuyện tối qua. Thế nhưng ai ngờ người ta hôm nay cũng không đi làm. Từ trong phòng tắm bước ra, trên người quần áo đã chỉnh chu với quần âu xám với áo sơ mi trắng. Phong nhìn tôi ngồi thử trên giường, anh tiến tới khẽ nở nụ cười, rồi hắng giọng thật to lên tiếng. Đang nhớ lại chuyện tối qua hay sao mà mặt đỏ dữ vậy cô nương? Hay là buổi sáng đang đầy năng lượng? Chúng ta lại lần nữa nha. Tôi nghe xong lập tức mở mắt ra rồi nhìn Phong, bất ngờ khi thấy anh còn ở nhà, liền vội vàng kéo chiếc chăn phủ hết luôn người mình, rồi xấu hổ lên tiếng. Ai thèm cái đồ xấu xa. Phong cười tươi đi lại ngồi cạnh mép giường rồi trêu tôi tiếp. Thật không thèm, thế lúc tôi... Ai vừa ngủ vừa ôm chầm lấy anh rồi nói là anh Phong đẹp trai ơi, em yêu anh nhiều lắm. Em không có, anh đừng có điêu. Tôi xấu hổ, quơ tay ném luôn chiếc gối vào người Phong. Còn anh chỉ cười rồi nhanh chóng bảo tôi dậy vệ sinh cá nhân. Rồi anh đưa tôi đi ăn sáng. Thế nhưng vừa nói đến đó thì vừa hay điện thoại của Phong có cuộc gọi đến. Anh bắt máy lên nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Phong đang vui tươi dần chuyển sang nghiêm trọng, khiến cho tôi còn thấy lo thêm. Trước khi tắt máy, Phong còn buông lại một câu. Cậu cứ nhận lời đi, dù sao thì cũng sẽ đến ngày chúng ta đối đầu với vạn phúc mà thôi. Không sớm thì muộn cũng phải cho bọn nó biết, chúng ta không dễ đối phó. Chuẩn bị đi, 30 phút sau tôi có mặt ở công ty. Nói xong cuộc điện thoại đó, Phong tắt máy. Biểu hiện trên mặt anh là sự suy tư. Tôi thấy vậy nên lập tức hỏi Phong. Chuyện gì vậy anh? Phong vừa nói vừa đưa tay săn lấy tay áo, anh nói. Không có gì đâu, em đi thay đồ đi. Tôi nhìn anh, biết anh đang nói dối mình. Thế nhưng nếu Phong đã không nói thì dù có cạy miệng, anh cũng sẽ không nói đâu. Thế nên dù thắc mắc trong lòng tôi cũng đành im lặng rồi đi vào phòng tắm. Thay một chiếc váy trắng thanh lịch tôi bước ra, cũng vừa lúc Phong đứng bật dậy khỏi giường. Anh nhìn tôi giọng nhẹ nhàng. Chúng ta đi ăn nha, em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi. Vậy phở nhé. Dạ. Phong đưa tôi đi tới một quán phở lớn. Ăn sáng xong anh lại đưa tôi về công ty. Thế nhưng khi tôi định bước lên phòng cùng Phong thì bất ngờ thay anh đưa tay ngăn tôi lại. Nhìn tôi, Phong nói. Em qua phòng thiết kế làm như bình thường đi, đừng vào phòng anh. Tôi nhíu mày nhìn Phong, hình như anh giấu tôi điều gì đó, nhìn anh bí mật lắm. Anh giấu em chuyện gì đúng không? Phong đột nhiên phì cười, đưa tay véo lấy mũi tôi một cái rõ đau. Em lại đa nghi, sang đó làm việc đi, đây là lệnh đó. Tôi bĩu môi, nhưng rồi đành phải nghe lời anh mà rời đi. Đang ngồi phác thảo bản thiết kế mới, thì đùng một phát, anh Phương đi vào. Anh nhìn tôi nói hơi lớn tiếng. Nhật Hạ, có phải anh đã đánh giá quá cao về em rồi không hả? Nghe anh Phương nói vậy mà tôi thật khó hiểu, thế nên lập tức tôi đứng lên hỏi lại anh ngay. Anh nói gì mà em không hiểu gì hết vậy? Tự nhiên đánh giá cao em là sao? Anh Phương thở mạnh, ánh mắt chán nản nhìn tôi rồi đưa tay đập mạnh thứ gì đó xuống bàn cái rầm. Mấy cây viết trên bàn vì anh dùng lực mạnh mà vô thức rơi xuống nền gạch. Em xem đi, chuyện này là thế nào? Bản thiết kế của Ngọc Hạnh, tại sao em lại nhận vơ là của em? Tôi nhìn xấp tài liệu liên quan đến bản thiết kế mà lần trước mình đảm nhận. Bất ngờ hơn hết là cạnh bên bản thiết kế của tôi, còn một bản thiết kế y chang cạnh bên. Duy chỉ có phần đuôi váy của tôi chưa kịp hoàn thành, thì cạnh bên bản thiết kế ấy đã hoàn thành hết rồi. Phần đuôi váy thiết kế kết hợp lông vũ trông thật sang trọng, thế nhưng cái thiết kế này, nếu như là tôi không kết hợp như thế đâu. Cũng bởi vì chưa tìm ra được ý tưởng nên tôi mới bỏ sang sở đến bây giờ. Lại thêm chuyện rắc rối giữa tôi và Phong mà tôi quên bén đi luôn. Nếu như hôm nay anh Phương không hỏi thì có lẽ tôi cũng không nhớ. Đứng ngẩn người nhìn sự việc trước mắt, lại thêm nét mặt khó chịu của anh Phương, càng khiến tôi thêm lo lắng. Nhìn anh, tôi hỏi lại lần nữa cho rõ. Anh đang nói gì vậy? Bản thiết kế của em thì liên quan gì đến Ngọc Hạnh? Anh Phương vẫn giữ thái độ kiên quyết rồi trách mắng tôi chẳng chút nể nang. Anh biết rõ em là vợ tổng giám đốc Thành Phong. Thế nhưng không phải vì như thế mà anh không dám xử phạt em. Từ khi gặp em, anh luôn ngưỡng mộ về năng lực cũng như cách em làm việc. Thế mà lần này anh lại quá thất vọng khi mà em dám ăn cắp ý tưởng của người khác để mà làm ý tưởng của riêng mình. Nhật Hạ, có phải anh đánh giá em quá cao rồi nên em mới coi anh không ra gì không hả? Càng nghe anh Phương nói mà tôi càng tức. Nắm chặt bản phác thảo của mình trên tay, tôi bóp mạnh đến mức chỉ còn một chút nữa là nó sẽ rách toang ra luôn ấy. Chưa nói đến chuyện Ngọc Hạnh, tại sao lại có một thiết kế giống y như đúc của tôi, thì cái chuyện mới sáng anh Phương không chịu tìm hiểu rõ đầu đuôi đã vô cớ chửi tôi, thì tôi đã không thể chấp nhận được rồi. Nhịn không được, tôi đành lớn tiếng lại với anh Phương. Anh đã điều tra rõ ngọn ngành chưa mà lại chắc mắng em hả? Anh Phương vẫn dùng thái độ để đáp lại tôi. Anh đã điều tra kỹ rồi, là em lấy ý tưởng của Ngọc Hạnh. Tại sao vậy hả Hạ? Em dư sức để làm tốt mà. Anh không cần nói vậy, tốt hay không tốt thì đây cũng là bản thiết kế và ý tưởng của riêng mình em. Còn con Ngọc Hạnh, nó nói là bản thiết kế của nó, thì anh bảo nó ra đây đối diện với em. Ngọc Hạnh hôm nay có việc bận nên đã xin anh nghỉ lúc sáng rồi. Tôi nghe vậy càng hóa rồ, lập tức nghiến răng nói. Bận việc gì thì kệ con mẹ nó. Ngày hôm nay anh cũng phải lôi đầu con chó đó ra đây nói chuyện riêng với em. Nghe tôi lớn tiếng, chị Hoa bên cạnh sợ tôi đắc tội với trưởng phòng nên nhanh chóng kéo kéo tay tôi, ý bảo tôi nhịn. Nhưng mà chị càng ra hiệu thì tôi càng uất ức hơn. Chợt sực nhớ ra cái bản thiết kế ngày hôm đó tôi đưa cho chị Hoa xem xong là tôi lên phòng phong ngay, nên chắc chắn tôi nghĩ trong chuyện này chị Hoa có liên quan đến. Nhìn sang chị, tôi cau mày hỏi. Cái bản thiết kế hôm đó em có đưa cho chị xem, hình như chị chưa trả cho em mà. Sao hôm nay nó lại ở chỗ của trưởng phòng? Chị Hoa nghe tôi hỏi thì có hơi tái mặt đi, nhưng sau đó chị chợt trở nên bình thường. Chị bình thản nhìn tôi, thản nhiên đáp lại như chẳng liên quan gì. Hôm đó là Ngọc Hạnh đưa chị bản thiết kế trước, rồi em đi lại em xem cùng. Sau đó anh Phương mới bảo em đi lên phòng giám đốc hay sao đó. Chứ chị có biết gì đến bản thiết kế của em? Tôi đứng hình nhìn chị Hoa. Không ngờ nhìn chị Hoa bên ngoài tử tế hiền lành, khiến cho người ta tin tưởng, bây giờ lại trở mặt thế này. Nói sao cho đúng nhỉ? Hình như mọi người trong phòng này bị con ý thao túng tâm lý hết rồi. Một lần nữa tôi nhìn thẳng vào mặt chị Hoa, chị ta có vẻ chột dạ nên quay đi chỗ khác mà không hề dám nhìn lại tôi. Chị nói gì thế hả? Chị Hoa ấp úng nhưng vẫn cố nói. Chị chỉ nói sự thật mà thôi. Lần này tôi tức đến độ cả người bốc hỏa, còn uất ức thêm khi những người khác trong phòng liên tục xù xì nói nhỏ. Nhìn mặt cũng đẹp đẽ mà lại là người ăn cắp đấy trời. Chắc nghĩ có giám đốc chống lưng nên muốn làm gì thì làm. Tội cho Ngọc Hạnh, vừa vẽ được một thiết kế ưng ý lại có người muốn chiếm làm của riêng. Nghe nói trước đây giám đốc Phong yêu Như Ý lắm, mà cô ta dùng thủ đoạn ép giám đốc cưới cô ta cho bằng được, rồi còn âm mưu hại Như Ý để đuổi Như Ý đi nữa đó. Ôi vậy sao? Nếu thật vậy thì cô ta thật sự rất đáng sợ. Hay là chúng ta trình qua giám đốc để anh ấy giải quyết đi. Họ là vợ chồng đấy, giám đốc chắc chắn sẽ bênh vợ cho mà xem. Tôi đứng đó nghe họ nói, họ đặt điều đủ thứ về mình mà tức đến độ chỉ muốn lao đến cấu xé họ ra mà thôi. Vừa uất ức mà tôi không nhịn được lại nhếch mép lên cười khinh bỉ một cái. Quả là không ngờ được trong mắt họ tôi lại xấu xa, đê tiện đến vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước hẹn ngày xưa của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.